vẫy kiếm quang huy sái tràn ngập. Bạch ngân sắc bóng dáng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng như thế nào nhanh hơn được thiên kiếm vung vẫy tốc độ. Bị thiết cắt số tròn 10 khối. Đáng giận. Mấy chục khối bạch ngân sắc bóng dáng hướng phía huyệt động chui vào. Chúng chỉ là bạch ngân võ đạo nguyên thần một bộ phận, không phải toàn bộ lực lượng, căn bản đánh không lại thánh khí uy năng. Dĩ vãng phong ấn nó huyệt động, hiện tại thành nó chỗ tránh nạn. Dù sao Diệp Trần không dám phá hư phong ấn. Một khi phá hư phong ấn, nguyên vẹn bạch ngân võ đạo nguyên thần sẽ triệt để thoát khốn. Chạy đi đâu? Diệp Trần trong tay thiên kiếm rung lên, mấy trăm cánh hoa muối phất phới, quan âm lập tức bất động. Bất quá bạch ngân võ đạo nguyên thần mảnh vỡ quá cường đại, kiếm thế gần kề lan đến gần cuối cùng một đạo bạch ngân võ đạo nguyên thần mảnh vỡ, mặt khác mảnh vỡ toàn bộ chui vào huyệt động. Thò tay một chảo, Diệp Trần bắt được đạo này bạch ngân võ đạo nguyên thần mảnh vỡ. Xuy xuy xùi, phản phất bắt được một chỉ gai nhím, Diệp Trần kiếm nguyên bị đâm vào ngàn vết lở loét trăm khổng. Toái phong hội diệt kiếm ý, kiếm nguyên cùng với tâm lực bộc phát, bạch ngân võ đạo nguyên thần mảnh vỡ nổ ra. Chợt Diệp Trần tay cầm thiên kiếm múa một cái vòng tròn khép kín, nổ ra võ đạo nguyên thần mảnh vỡ bị phong tiến vào thiên kiếm kiếm giới trong. Thiên kiếm kiếm giới tuy nói không phải rất tinh diệu, nhưng kết cấu thập phần cường đại, phong ấn một đạo bạch ngân võ đạo nguyên thần mảnh vỡ dư xài. Ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Trong huyệt động cuồng tôn oán độc đạo, cái kia là sự tình từ nay về sau. Thiên kiếm vào vỏ, Diệp Trần tay khẽ vẫy, hắc phong lệnh bài xuất hiện. Sau một khắc, hắc phong lệnh bài nhẹ nhàng đi ra ngoài, dán tại huyệt động chỗ. Một cổ huyền diệu lực lượng bắt đầu khởi động, đền bù có hư hao phong ấn. Hắc phong giãn hai bên nhâm biết huyệt động chỉ có thể phong ấn truyền kỳ chiếc tôn trở xuống đích tà ma, không cách nào phong ấn bạch ngân võ đạo nguyên thần. Bất quá có hắc phong lệnh bài, có thể lần lượt gia cố phong ấn. Chờ có năng lực rồi, sẽ đem đối phương phong ấn đến hắc phong giãn trong động quật. Hắc phong lệnh bài lực lượng cùng hắc phong giãn lực lượng đồng căn đồng nguyên, cũng không biết là như thế nào chế tạo hay sao. Thật lâu, Diệp Trần thu hồi hắc phong lệnh bài, thầm nghĩ trong lòng. Hắc phong lệnh bài cũng không phải chân vũ chí tôn sáng tạo. Chân vũ chí tôn gần kề có được đảm bảo quyền. Nghe nói hắc phong lệnh bài bên trong lực lượng là nhân tộc tuyệt mật. Thiên kiếm kiếm giới, theo tầm thứ nhất đến cuối cùng một tầm kiếm giới trong tràn ngập từng đạo quan điểm. Những điểm sáng này là bạch ngân võ đạo nguyên thần rất nhỏ mảnh vỡ. Mỗi một đạo quan điểm ở bên trong đều ẩn chứa đại lượng tin tức. Diệp Trần sở dĩ khiêu khích cuồng tôn cũng không phải tâm huyết dâng trào, cuồng tôn sẽ không vô duyên vô cớ điên. Tám phần khả năng là bị một tia dị chủng nguyên thần cho xâm lấn rồi. Cả hai nguyên thần dung hợp lại với nhau, làm cho trí nhớ hỗn loạn, phân không rõ mình rốt cuộc là ai. Mà Diệp Trần đã dám đi qua khiêu khích, tự nhiên có 10 phần nắm chắc. Thứ nhất, hắc phong giãn hai bên nhâm bích phong ấm cũng không phải rất cường đại. Như nếu như đối phương có thể thoát khốn, đã sớm đã thoát khốn. Đoán chừng đối phương là gần đây những năm này mới bắt đầu tấn thăng đến bạch ngân võ đạo nguyên thần, chuẩn bị xúc tích lực lượng. Một lần hành động đột phá phong ấm, chạy ra hắc phong giãn. Một khi đối phương chạy ra hắc phong giãn, uy hiếp muốn so với hủ ma thiên tôn lớn hơn. Một tia bán thần tà ma võ đạo nguyên thần ẩn chứa lực lượng cùng tri thức hạng gì nhiều, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, Diệp Trần cũng có chút kinh hãi. Hắn kỳ thật không phải thập phần khẳng định, chỉ là muốn thăm dò thoáng một phát. Kết quả câu đi lên một con cá lớn. May mắn hắn có được thiên kiếm, nếu không cái này đầu cá lớn sẽ đem nó ăn tươi, thôn phệ hắn vỏ. Đạo nguyên thần lần này thăm dò, dùng một câu để hình dung, cái kia chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Động quật muốn nguy hiểm nhiều hơn, nghiên cứu những vỏ đạo nguyên thần này mảnh vỡ ngược lại là an toàn. Ngoại trừ Cuồng Tôn, cơ hồ không có người so Diệp Trần nghiên cứu màu đen khói khí nhiều, cho nên Diệp Trần rõ ràng nhất hắc. Phong giản động quật có nhiều nguy hiểm, căn bản không thể lâu ngốc, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Trần không chọn đi động quật. Hắn tuy nhiên tự tin, thế nhưng mà đối mặt bán thần cấp bậc tà ma nguyên thần, tự tin có đôi khi sẽ biến thành tự phụ. Trở nên cùng Cuồng Tôn đồng dạng. Một đạo, hai đạo. Rất nhanh, Diệp Trần thanh kiếm giới tầm thứ nhất đến tầm thứ 10 quan điểm nghiên cứu mấy lần, trong đầu nhiều hơn rất nhiều về luyện thể cùng luyện thần tin tức. Luyện thần là tu luyện võ đạo nguyên thần, Diệp Trần tạm thời để ở một bên. Rất nhanh, một năm qua đi, không sai biệt lắm có thể đột phá. Ngày hôm đó, mở hai mắt ra, chậm rãi nhổ ra một ngụm trọc khí. Bán thần võ đạo nguyên thần không hổ là bán thần võ đạo nguyên thần. Tuy nhiên Cuồng Tôn cơn ờ lơn e s quy quy dơn u nơn gơn hợp không nhiều lắm. Có thể tin tức lượng hơn không cách nào đoán chừng. Bán thần Bạch Ngân võ đạo nguyên thần ẩn chứa tin tức so về truyền kỳ Chiếc Tôn Bạch Ngân võ đạo nguyên thần tin tức nhiều hơn gấp trăm lần nghìn lần, chiều sâu bên trên cũng kém quá nhiều. Bất hủ kiếm ý trùng thiên. Diệp Trần bất hủ kiếm thể chấn động mấy lần. Két một tiếng. Trên người xuất hiện vô số vết rát. Phản. Phất mạng nhận đồng dạng. Trải rộng Diệp Trần thân thể. Vết rách càng ngày càng nhiều. Một tia máu tươi chảy xuôi xuống. Bất quá, ngay sau đó, những vết rách này lại khôi phục, máu tươi một lần nữa đảo lưu tiến trong cơ thể. Bất hủ kiếm thể tầm thứ 10, đột phá. Vừa rồi Diệp Trần thân thể sở dĩ xuất hiện vết rách, là vì Diệp Trần thân thể cấu tạo lập tức sụp đổ. Sau đó một lần nữa tổ hợp lại với nhau trở nên càng cường đại hơn, còn cứng rắn hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz bằng xem một lượt. Chương 1440 Thiên Địa Hàng Tuyền. Bất hủ kiếm thể tầm thứ 9 có thể ngạnh kháng cao đẳng siêu cấp chiếc tôn công kiếp. Tầm thứ 10 tắc thì có thể ngạnh kháng đỉnh phong siêu cấp chiếc tôn công kiếp. Cả nhân tộc ngoại trừ Kim Phật chiếc tôn đã không có người so Diệp Trần thân thể phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Bất quá nghe nói Long tộc mất tích đã lâu, Hoàng Kim Chí Tôn tại luyện thể thành tựu bên trên còn muốn vượt qua Kim Phật Chí Tôn. Đương nhiên Kim Phật Chí Tôn cùng Hoàng Kim Chí Tôn linh khu đều là cửu giai linh khu, thậm chí Chân Vũ Chí Tôn, Thanh Đồng Chí Tôn chờ số ít mấy cái Chí Tôn cũng là cửu giai linh khu. Nếu như Diệp Trần có thể đem linh khu tăng lên tới cửu giai, như vậy bất hủ kiếm thể tầm thứ 10 không chỉ có cơn ờ t hơn e rơn quy quy cơn hơn ờ lại đỉnh phong chí tôn công kiếp, chuẩn truyền kỳ chí tôn công kiếp đều có thể kháng. Ví dụ như Hữu Ma Thiên Tôn, cửu giai linh khu lại xưng là bất diệt chi thân, bất diệt lực lượng mãnh liệt bành trướng. Đây đối với tăng lên bất hủ kiếm thể cũng có được cực lớn chỗ tốt, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên Diệp Trần cảm thấy có tất yếu đem linh khu tăng lên tới cửu giai. Đáng tiếc không phải luyện thể chí tôn muốn tăng lên linh khu không cách nào theo dựa vào chính mình, chỉ có thể dựa vào thiên tài địa bảo. Như vậy tu luyện ra cửu giai linh khu tuy nói so luyện thể chí tôn kém không ít, nhưng tổng so không có tốt. Đã đến Diệp Trần tình trạng này, thám thiết cảm nhận được phòng ngự tác dụng, phòng ngự cao, đánh không lại người khác ít nhất có thể chạy trốn. Mà công kích cao, gặp được phòng ngự yếu đứt, có lẽ cơn ờ tê hơn e rơn quy quy tê rơn ờ quy quy nơn gơn thương đối phương cơn ờ tê hơn e rơn quy quy gơn a quy quy b được phòng ngự cao làm theo hết cách rồi. Ví dụ như Kim Phật Chí Tôn tại công kích bên trên liền Diệp Trần đều không bằng, nhưng Hữu Ma Thiên Tôn lại không làm gì được Kim Phật Chí Tôn, phòng ngự tác dụng có thể nghĩ. Kim Thân Quả, Bách Luyện Thảo, Sinh Mệnh Tuyền Thủy, Ly Khai Hắc Phong Giảng. Diệp Trần ngựa không dừng vó, tiến về trước tất cả đại chí tôn bí cảnh, tìm kiếm cơn ờ tê hơn e rơn quy quy tê a nơn gơn lên linh khu bảo vật. Lần trước Kim Phật Chí Tôn sự tình là nhân tộc đại sự kiện, quan hệ đến chủng tộc sinh tử tồn vong. Lần này là Diệp Trần, chuyện cá nhân tình, cho nên Diệp Trần chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm nguồn tê rơn u y ệ nơn y y. Diệp Trần vận khí không tệ, đã tìm được một đạo sinh mệnh tuyền thủy. Sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàng tuyền là vũ trụ tinh không trong tương đối trân quý vài loại nước suối một trong. Cơn ờ tê hơn e rơn quy quy tìm được một đạo đều xem như vận khí. Đương nhiên một đạo sinh mệnh tuyền thủy sinh mệnh lực lượng không phải liên tục không ngừng. Bát giai linh khu đột phá đến cửu giai linh khu, đoán chừng duy nhất một lần có thể tiêu hao một đạo sinh mệnh tuyền thủy. Y y e v y e v y e a e v a xuyệt phải e. Cho nên, sinh mệnh tuyền thủy có rất nhiều, chỉ có điều rất khó tìm mà thôi. Về phần kim thân quả cùng bách luyện thảo cũng không phải rất trân quý, chính thức trân quý chính là hỏa hầu tương đối sâu kim. Thân quả cùng bách luyện thảo, 10 vạn năm hỏa hầu kim thân quả cùng 5 vạn năm hỏa hầu bách luyện thảo, so một đạo bình. Thường sinh mệnh tuyền thủy hoặc là một đạo thiên địa hàng tuyền cao hơn một cái cấp bậc. Hàng băng bí cảnh, vũ trụ tinh không rét lạnh nhất chí tôn bí cảnh, bên trong nhiệt độ là độ không tuyệt đối, thời không đều ở đây tuyệt đối nhiệt độ thấp, hạ bất động. Đương nhiên đây là vũ trụ độ không tuyệt đối, con người làm ra dưới tình huống còn có thể thấp hơn. Tiến vào hàng băng bí cảnh điều kiện tiên quyết chính là muốn trở thành chí tôn, nếu không không có biện pháp ở bên trong thời gian dài sinh tồn. Có ý tứ chính là thiên địa hàng tuyền so độ không tuyệt đối đều muốn thấp, nhiệt độ càng thấp, thiên địa hàng tuyền trân quý trình độ càng cao. Ví dụ như so độ không tuyệt đối thấp gấp đôi, thấp gấp 5 lần, thấp gấp 10 lần. Thiên địa hàng tuyền chỉ so với độ không tuyệt đối thấp gấp đôi. Đi vào hàng băng bí cảnh, Diệp Trần cảm giác thời không đều dừng lại, tư duy vận chuyển cũng chậm chạp không ít. Trong hư không, ngưng kết lấy từng khỏa hình tròn băng cầu. Những băng cầu này nhỏ nhất đều có mấy tỷ dặm lớn nhỏ, đại chừng sổ năm ánh sáng, tựa như tiến nhập một cái cố thể trong thế giới. Diệp Trần mỗi tiến lên một khoảng cát, tiêu hao kiếm nguyên là ngoại giới gấp 10 lần. Cũng may chí tôn nhiều đúng là năng lượng, điểm ấy tiêu hao Diệp Trần không nhìn ở trong mắt. U Minh Thánh Nhãn mở ra, Diệp Trần quan sát lấy quanh thân băng cầu. Ân, Diệp Trần phát hiện cái gì? Bất quá rất nhanh, lại cười khổ một tiếng. Tại một khỏa băng cầu bên trên, Diệp Trần thấy được một đầu lưu động chất lỏng. cái này chất lỏng kỳ thật tự là thiên địa hàn, tuyền nước suối. Đáng tiếc cũng không có ngọn nguồn. Có lẽ có người lấy đi thiên địa hàn tuyền, còn sót lại một ít nước suối. Hàn băng bí cảnh ở bên trong chỉ có thiên địa hàn tuyền nước suối hội lưu động. Hàn băng bí cảnh ở bên trong không tồn tại thời gian, Diệp Trần tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Ngoại giới 3 năm. Ngày hôm đó, Diệp Trần con mắt sáng ngời, bá một tiếng, bất chấp lãng phí kiếm nguyên, Diệp Trần dùng cao nhất tốc độ lướt đã đến một khỏa sổ năm ánh sáng lớn nhỏ băng cầu bên trên. Rầm rầm, nước chảy lao nhanh thanh âm vang lên. Diệp Trần thấy được một đạo lưu động nước suối, đạo này nước suối theo băng cầu mặt ngoài lỗ thủng trong toát ra, uốn lượn chảy xuôi. Cuối cùng đã tìm được kiếm nguyên bộc phát, Diệp Trần ngạnh xanh xanh theo băng cầu bên trên đào đi đạo này thiên địa hàn tuyền, độ không tuyệt đối. Với hắn mà nói, bất quá là so sánh lạnh nhiệt độ mà thôi. Thiên địa hàn tuyền phản phất là một đầu bạch long tại Diệp Trần lòng bàn tay giải vua. May mắn Diệp Trần là chí tôn, phải biết rằng một đạo thiên địa hàn tuyền đủ để đông lại một cái tiểu nhân tinh hệ, đem tiểu nhân tinh hệ biến thành một đống băng cầu. Két két tạc, băng cầu mặt ngoài dùng lỗ thủng làm trung tâm, khe hở lan tràn ra. Ầm ầm, một cái cự đại băng quái chạy trốn đi lên. Hàn băng bí cảnh độc có sinh mạng hàn băng cự quái. Nếu như ngươi nghe hiểu được lời của ta, tốt nhất đừng tới đây. Tay cầm thiên địa hàn tuyền, Diệp Trần thản nhiên nói. Vù vù vù, hàn băng cự quái linh trí rất thấp, như thế nào nghe hiểu được Diệp Trần? Nó chỉ biết là Diệp Trần cướp đi nó thiên địa hàn tuyền, mà thiên địa hàn tuyền có thể cho nó càng ngày càng lớn mạnh. Miệng há khai, vượt qua độ không tuyệt đối nhiệt độ thấp gió lốt bộc phát, mỗi một đạo phong nhận cũng có thể mở ra một gã bình thường chí tôn phòng hộ. Lắc đầu, Diệp Trần một cái kiếm chỉ đâm tới. Phốc, nhiệt độ thấp gió lốt tán loạn, hàn băng cự quái bị cường đại chỉ lực đánh bay ra ngoài, ngực ít đi một khối lớn. Luận phòng ngự, hàn băng cự quái cũng không yếu tại kim xuyên cự quái. Đương nhiên, cái này chủ yếu là Diệp Trần không có hạ sát thủ. Nếu không lấy ra thiên kiếm, một dưới thân kiếm, hàn băng cự quái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đánh bay hàn băng cự quái, Diệp Trần kiệt lực phong ấn lấy thiên địa hàn tuyền. Thiên địa hàn tuyền nhiệt độ quá thấp, bỏ vào trữ vật linh giới ở bên trong, trữ vật linh giới không gian đều muốn sụp đổ. Không công tiêu hao thiên địa hàn tuyền hàn khí, chỉ có phong ấn hoặc là đặt ở hàn băng bí cảnh ở bên trong mới sẽ không lãng phí. Phong ấn trong lúc, hàn băng cự quái không công kích liều mạng Diệp Trần. Chỉ có điều mỗi lần công kích Diệp Trần một cái giá lớn, tự là trên người thiếu mất một khối. Mấy trăm lần công kích qua đi, hàn băng cự quái rốt cục đã có kinh nghiệm, xa xa tránh đi Diệp Trần. Hắn tuy nhiên linh trí rất thấp, nhưng mơ hồ cũng biết tiếp tục công kích xuống dưới, chính mình một điểm chỗ tốt đều không có. Rất nhanh, Diệp Trần phong ấn chặt thiên địa hàn tuyền, thu vào trữ vật linh giới. Nên ly khai rồi. Có đại lượng kim thân quả, bách luyện thảo cùng với một đạo sinh mệnh tuyền thủy, một đạo thiên địa hàn tuyền, Diệp Trần có chừng 3-4 thành nắm chắc chạy nước rút cửu giai linh khu. Nếu không được, cũng có thể đem linh khu tăng lên tới bát giai đỉnh phong. Đợi chút nữa lần tìm được hữu dụng bảo vật, đánh thẳng vào sẽ không phiền toái như vậy rồi. Ly khai hàn băng bí cảnh, Diệp Trần phản hồi cửu chuyển tinh thiên thần đại lục. Âm ầm, âm ầm, sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàn tuyền buông, thiên thần đại lục lập tức nhiều ra hai cái trường hạt, một đầu dài sông tản ra vô cùng sinh cơ. Một đầu dài sông tản ra vô cùng hàn khí. Hai cái trường hà giao hội cùng một chỗ, hình thành một cái cùng loại. Thái cực giống như tiểu hồ, Diệp Trần nhảy vào trong hồ nhỏ, nhận lấy sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàng tuyền nước suối. Cọ rửa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1441 thăm dò vũ trụ. Thái cực tiểu hồ. Nhảy vào trong đó, Diệp Trần nhịn không được kêu rên một tiếng, thiên địa hàng tuyền quá lạnh rồi, không đề phòng dưới tình huống. Thật đúng là không phải bình thường người cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. A. Nhận. Khí huyết lưu thông dần dần chậm chạp. Sinh cơ cũng có bị đóng kết. Dấu hiệu. Diệp Trần vị trí vừa lúc ở thiên địa hàng tuyền cùng sinh mệnh tuyền thủy chỗ giao giới. Bên trái thân thể thiếu chút nữa bị thiên địa hàng tuyền đông cứng rồi, bên phải thân thể tắc thì đang tiếp thụ lấy sinh mệnh tuyền thủy thoải mái, một bên khoan khoái dễ chịu, một bên rét lạnh, quả thực là băng hỏa cửu trọng thiên. Lấy ra một miếng kim thân quả, Diệp Trần trực tiếp nuốt xuống. Mắt thường có thể thấy được một tầm kim sắc tự Diệp Trần trên người lan tràn ra. Đây là kim thân quả dược lực. Kim thân quả lớn nhất đặc sắc là hấp thu đặc biệt nhanh. Đợi kim thân quả dược lực hao hết, Diệp Trần lấy ra một cây bách luyện thảo, há miệng khẽ hấp. Bách luyện thảo tinh hoa hóa thành một đoàn hàn quang bị hít vào trong miệng. Cùng kim thân quả so sánh với, bách luyện thảo muốn khó hấp thu nhiều lắm. Bất quá ngang nhau hỏa hâu cả hai. Bách luyện thảo dược lực so kim thân quả cường đại rồi gấp 10 lần. Chỉ thấy Diệp Trần trên người từng điểm hàn quang tách ra. Đương hàn quang dần dần phủ kín Diệp Trần cả người. Diệp Trần cả người tự như thiên truy bách luyện sắt thép chế tạo, liền tóc đều chuẩn bị cứng rắn. Hàn quang bắn ra bốn phía, 40 khỏa kim thân quả, 5 gốc bách luyện thảo. Đến cuối cùng, Diệp Trần trên người kim quang cùng hàn quang nảy ra khí tức kiên cường vô cùng. Đến nơi này một bước, nhiều hơn nữa kim thân quả cùng bách luyện thảo cũng vô dụng rồi. Nhân thể hấp thu là có cực hạn. Diệp Trần dù sao không phải luyện thể chí tôn, thân thể hấp thu cực hạn xa xa so ra kém luyện thể chí tôn. Không phải luyện thể chí tôn muốn đánh vỡ bản thân hấp thu cực hạn, chỉ có tìm kiếm trân quý hơn bảo vật tiến hành phá rồi lại lập. Hiện tại tự xem có thể không chạy nước rút cửu giai linh khu, nếu không Diệp Trần chỉ có đi tìm trân quý hơn bảo vật rồi. Sinh mệnh tuyền thủy sinh cơ vô hạn. Thiên địa hàng tuyền lạnh như băng thấu xương. Thân ở cả hai ở giữa Diệp Trần, một sẽ cảm thấy thân thể ngứa, một sẽ cảm thấy tê tê. Trong chốc lát lửa nóng, trong chốc lát lạnh như băng, trong chốc lát đau đớn, trong chốc lát cốt tủy mềm yếu. Theo sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàng tuyền tác dụng, Diệp Trần trong cơ thể kim thân quả dược lực cùng bách luyện thảo dược lực nhanh chóng bị hấp thu luyện hóa. Sinh mệnh tuyền thủy thoải mái cùng thiên địa hàng tuyền kiếp thích, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể gia tăng một ít hấp thu lực. Đã đến bát giai cực hạn, Diệp Trần rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng mạnh kiện, cốt cách càng ngày càng cứng rắn, cơ bắp càng ngày càng tràn ngập sức bật, trong cơ thể bất diệt lực lượng cũng nước lên thì thuyền lên, liên tiếp kéo lên. Nhắm mắt lại, Diệp Trần chìm vào đến trong suối nước. Đột phá cửu giai linh khu không phải một sớm một chiều sự tình. Hắn có rất nhiều thời gian. Y, y, e, v, y, e, v, y, a, y, v, y, xuyệt phải, e. Một tháng đi qua, Diệp Trần phù đi lên. đột phá cửu giai linh khu so với hắn trong tưởng tượng khó khăn vô số lần. Khó trách nhân tộc cũng chỉ có 5 người đột phá đã đến cửu giai linh khu. Ngoại trừ chân vũ chí tôn, những người khác là luyện thể chí tôn. Phải biết rằng những không có kia đột phá đến cửu giai linh khu chí tôn, tuổi còn nhỏ đều có mấy ngàn tuổi, lớn tuổi đều mấy chục vạn tuổi rồi. Nếu như tốt như vậy đột phá, bọn hắn sớm đã đột phá. Sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàng tuyền còn lại đến năng lượng chưa đủ trước kia 1%. Diệp Trần gọi tới Từ Tỉnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành, làm cho các nàng ngâm mình ở thái cực trong hồ nhỏ. Từ Tỉnh là luyện thể hoàng giả, linh khu sớm đã đạt tới bát giai hậu kỳ. Mộ Dung Khuynh Thành cũng không kém. Đoạn trước thời Giang vừa mới đột phá đến bát giai sơ kỳ, bất quá hai người luyện thể võ học cảnh giới quá thấp, không giống Diệp Trần, tức là chí tôn, lại có tầm thứ 10 bất hủ kiếm thể, có thể chống lại thiên địa hàng tuyền nhiệt độ thấp, cho nên chỉ còn lại có 1% năng lượng. Sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàng tuyền vừa lúc là các nàng có thể thừa nhận được cực hạn, đối với các nàng nhiều hữu ích chỗ. Bạn đang xem Tê Rơn Uyên được sao chép TITRUYENNAI.com. Thái cực trong hồ nhỏ, hai cái trắng nõn thân ảnh bơi qua bơi lại, có một phong vị khác. Rất lâu không có cá nước thân mật, Diệp Trần trong nội tâm khẽ động. Cùng hai người dây dưa cùng một chỗ, mỹ diệu thanh âm lan truyền ra. Mênh mông tinh không, khôn cùng bao la bát ngang. Diệp Trần quyết định, nhất định phải đột phá cửu giai linh khu. Thiên hà quá mức khó lường, địa ngục quá mức huyền bí. Cái này hai cái địa phương, Diệp Trần tạm thời còn không muốn đi. Cho nên, hắn đem mục tiêu đặt ở thăm dò vũ trụ bên trên. Vũ trụ đối với chí tôn mà nói, đều là vô biên vô hạn. Thăm dò vũ trụ trên căn bản là mỗi người mộng tưởng. Phải biết rằng, nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh chiếm cứ địa phương chỉ là vũ trụ một phần nhỏ. Địa phương khác có hay không chủng tộc khác, không tận mắt nhìn đến, ai cũng không dám khẳng định. Diệp Trần tốc độ thật nhanh, bình thường chạy đi, một ngày đều có thể bay ra ngoài mấy chục vạn năm ánh sáng. Toàn lực chạy đi, một ngày trăm vạn năm ánh sáng cũng có thể. Diệp Trần kinh nghiệm rất nhiều địa phương, ví dụ như tử thần đằng tụ tập tử thần tinh vực. Cái này phiến tinh vực, mỗi khỏa trên tinh cầu đều có một căn hoàng cấp tử thần đằng. Có một ít tử thần đằng thậm chí đạt đến chí tôn cấp, có thể giết chết bình thường chí tôn, thậm chí cường đại chí tôn. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Diệp Trần tại tử thần tinh vực mạnh mẽ đâm tới, tràn ngập tinh không, tử thần đằng căn bản ngăn không được hắn. 3 tháng, nơi này khoảng cách tứ đại sinh mệnh tinh vực không sai biệt lắm có vài tỷ năm ánh sáng đi à nha. Diệp Trần đứng tại một khỏa sao trung tử bên trên. Sao trung tử cường đại lực hút cùng khủng bố nhiệt độ cao, đối với hắn mà nói, thùng rỗng kêu to, liền y phục của hắn đều phá hủy không được. Bá! Sao trung tử xuất hiện một cái hố sâu, Diệp Trần biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, nửa năm qua đi, Diệp Trần đi vào một đầu thâm thuế khó lường màu đen dòng sông bên cạnh. Đây là vũ trụ tinh không lừng lẫy nổi danh Hắc Ám Tinh Hà. Hắc Ám trong Tinh Hà có rất nhiều Hắc Ám cự thú. Trừ lần đó ra, còn có một loại thập phần hiếm thấy bảo vật Hắc Ám Chi Liên. Hắc Ám Chi Liên rễ cây có thể tôi thể, lá sen có thể chữa thương. Trân quý nhất chính là liên tử. Một hạt liên tử đủ để cho người giảm bớt ngàn năm khổ công. Duy nhất so sánh đáng tiếc chính là Hắc Ám Chi Liên đối với tu luyện ma lực người hữu dụng. Ví dụ như ma tộc, ví dụ như tu luyện ma lực nhân ma, Mộ Dung Khuynh Thành thiên phú cùng ngộ tính cũng không tính đỉnh tiêm, nếu như không có ngoại lực dưới tình huống ít nhất đều muốn mấy vạn năm mới có thể trở thành chí tôn. Tự giống với Độc Cô Tuyệt. Nếu như hắn không thể nắm giữ đại thế, như vậy hắn muốn trở thành chí tôn thời gian hội gấp 10 gấp trăm lần phóng đại, ít nhất cũng muốn mấy ngàn năm thời gian. Đây cũng là vì sao một cái thời đại chỉ biết có như vậy một hai người kinh tài kinh diễm, những người khác sẽ trở thành vi phụ gia. Đã có Hắc Ám Chi Liên, Mộ Dung Khuynh Thành có thể ít đi mấy ngàn năm khổ công. Một đầu có thể so với bình thường chí tôn hắc ám cự thú đánh về phía Diệp Trần. Thân thể khổng lồ tách ra nước chảy. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đối mặt lớn hơn mình ngàn vạn lần hắc ám cự thú, Diệp Trần duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng một trảo. Phúc! Hắc ám cự thú trực tiếp bị trảo thành thịt nát. Bất hủ kiếm thể mang cho Diệp Trần cường đại lực phòng ngự, đồng thời cũng mang cho hắn vô kiên bất tồi lực lượng. Tuy nói bất hủ kiếm thể ẩn chứa lực lượng gần kề có thể so với cường đại chí tôn, nhưng là rất rất giỏi rồi. Hắc ám tinh hà bao giờ cũng không hề lưu động. Tại Diệp Trần không biết rõ tình hình dưới tình huống, Diệp Trần theo Hắc ám tinh hà đã đến cái khác phương vị, một cái Diệp Trần chưa từng đi phương vị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1442 mang hoang khí tức. Hắc ám tinh hà tuy nhiên xa xa so ra kém thiên hà, nhưng trong đó đồng dạng biến hóa thất thường. Tầm thường chí tôn đi vào rất có thể bị khốn trụ không được mà ra. Ngao du tại ám hắc trong tinh hà, Diệp Trần dần dần thói quen hắc ám tinh hà hoàn cảnh. Tại đây cho người cảm giác tự là tịch mịch, hư không cùng với âm lãnh. Ân, có ma lực chấn động. Ngày hôm đó, Diệp Trần cảm nhận được không giống với hắc ám cự thú ma lực chấn động. Cổ ba động này rất yếu ớt. Diệp Trần phân biệt rõ nhiều lần mới cuối cùng nhất xác nhận. Không có chút gì do dự, Diệp Trần hướng phía ma lực chấn động nguyên điểm lao đi. Diệp Trần phát hiện, theo khoảng cách ma lực chấn động nguyên điểm càng gần, hắc ám cự thú càng nhiều, bình thường chí tôn cấp hắc ám cự thú, cường đại chí tôn cấp hắc ám cự thú, siêu cấp chí tôn cấp bậc hắc ám cự thú. Những hắc ám này cự thú tính cách tàn bạo, điên cuồng công kích tới Diệp Trần. Mắt thấy công kích chính mình hắc ám cự thú càng ngày càng nhiều, Diệp Trần khởi xướng hung ác đến, rút ra thiên kiếm, một cái tử vong thiết cát phóng xuất ra đi. Dày đặc võng kiếm trống rỗng một mảnh hắc ám cự thú, chỉ có rải rác mấy cái siêu cấp hắc ám cự thú còn sống. Ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm Diệp Trần vài lần. Cái này vài đầu hắc ám cự thú cái đuôi hất lên, nhao nhao hướng một cái phương hướng bỏ chạy. Diệp Trần chẳng muốn đi đuổi giết, tiếp tục đi tới. Đại nửa ngày thời gian trôi qua, Diệp Trần đi tới ma lực chấn động nguyên điểm. Chỉ thấy màu đen nước chảy tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy trung ương, một đá cực lớn tựa như là nối hắc liên tách ra lấy. Hắc liên rễ cây xâm nhập đến vòng xoáy ở bên trong, lá sen bao trùm tại vòng xoáy phía trên, lá sen phía trên là một cái tiểu sơn lớn nhỏ đài sen. Hắc ám chi liên, Diệp Trần trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đang muốn tháo xuống hắc ám chi liên. Phụ cận thời không nhộn nhạo, một cái cự đại đầu chui ra, là hắc ám cự thú. So về siêu cấp hắc ám cự thú, cái này chỉ hắc ám cự thú đầu ít đi một chút. Trên đầu nhiều ra một đạo kim sắc đường vân, thô bạo trong lộ ra. Tôn quý, hẳn là hắc ám cự thú bên trong đầu lĩnh. Rống, phát hiện Diệp Trần, hắc ám cự thú đầu lĩnh ngửa mặt lên trời ga thét một tiếng. Khủng bố sóng âm phóng xạ ra, thổi trúng Diệp trần tóc cùng quần áo phần phật bay múa. Cao đẳng siêu cấp chí tôn hay vẫn là đỉnh phong siêu cấp chí tôn? Trước khi mấy cái siêu cấp hắc ám cự thú chỉ là sơ đẳng siêu cấp chí tôn hoặc là trung đẳng siêu cấp chí tôn. Hắc ám cự thú đầu lĩnh công kiếp. Lại để cho Diệp Trần biết rõ đối phương là cái gì cấp bậc hắc ám cự thú. Chỉ thấy hắc ám cự thú đầu lĩnh cả người chua ra, phải trảo dương lên, năm đạo hắc quang chợt lóe lên, màu đen nước chảy trực tiếp bị bốc hơi. Đương một tiếng, dựng thẳng lên thiên kiếm Diệp Trần bị đánh bay ra ngoài. Đỉnh phong siêu cấp chí tôn cấp bậc, Diệp Trần chiến lực cũng là đỉnh phong siêu cấp chí tôn cấp bậc, có lẽ hơi chút cường một điểm, nhưng mạnh có hạn. Bất quá Diệp Trần cường đại địa phương ở chỗ lực phòng ngự của hắn không thể so với công kích yêu bao nhiêu, có thể ngạnh kháng đỉnh phong siêu cấp chí tôn công kích. Gặp đối phương là đỉnh phong siêu cấp chí tôn thực lực, Diệp Trần yên lòng. Chỉ cần không phải chuẩn truyền kỳ chí tôn, trên cơ bản không có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp. Kỳ thật cho dù là chuẩn truyền kỳ chí tôn, Diệp Trần cũng có một trận chiến thực lực thiên kiếm nơi tay, hắn đồng dạng có cơ hội làm bị thương chuẩn truyền kỳ chí tôn. Tê rơn uyên được lơn ấy tê ai tê r u a e n i i. Một người một thú đại chiến làm cho quanh thân màu đen nước chảy không còn sót lại chút gì. Diệp Trần phòng ngự cường, hắc ám cự thú đầu lĩnh phòng ngự cũng không yếu. Đáng tiếc Diệp Trần trong tay chính là thiên kiếm, một kiếm kéo lê đi, tất nhiên sẽ tại ám hắc cự thú đầu lĩnh trên người kéo lê một đạo vết kiếm. Cứ thế mãi, hắc ám cự thú đầu lĩnh hội càng đánh càng yếu, cho đến bị Diệp Trần giết chết. Y y e v y e v y e a e v a xuyệt phải e rống. Hắc ám cự thú đầu lĩnh tức giận rồi. Trên đầu kim sắc đường vân lòi lòi sáng lên. Sau một khắc, miệng hắn mở ra, phun ra một đạo mang theo tơ vàng hắc quang. Hắc quang lóe lên rồi biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc đã đến Diệp Trần trước người. Bởi vì nơi này là hắc ám tinh hà, Diệp Trần tốc độ di chuyển cùng né tránh năng lực giảm bớt đi nhiều, thế cho nên không có cách nào hoàn toàn né tránh liệt. Thập phần dứt khoát, Diệp Trần không tránh không né, một kiếm bổ trúng hắc quang. Phốc, hắc quang phân thành hai nửa, trong đó một nửa rơi vào Diệp Trần trên bờ vai. Ba một tiếng, Diệp Trần bả vai đã nứt ra, máu tươi chảy xuôi. Cái này một cái hắc quang rõ ràng đã phá vỡ Diệp Trần phòng ngự. Đây là đối phương mạnh nhất sát chiêu a. Bả vai vết rách lấp đầy, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Hắc ám cự thú đầu lĩnh gặp làm bị thương Diệp Trần tiếp tục phun ra hắc quang. Không phải do ngươi. Diệp Trần cũng không muốn lại bị hắc quang đánh trúng. Tuy nói hắc quang chỉ có thể vết thương nhẹ hắn, nhưng là lại để cho hắn tiêu hao không ít năng lượng. Thiên kiếm giơ lên cao, Diệp Trần bổ ra một đạo năm màu kiếm khí. Ngũ hành kiếm pháp chi ngũ hành trảm. Đùng đùng, năm màu kiếm khí cùng hắc quang đụng vào cùng một chỗ, phát ra không ngớt tiếng bạo liệt. Đột ngột, một đạo thân ảnh theo bên cạnh phương lướt hướng hắc ám cự thú đầu lĩnh, một kiếm quét ngang đi ra ngoài. Theo một kiếm này quét ngang, mấy trăm cánh hoa muối bay xuống, quan âm bất động. Cờ rắc, một kiếm này đem hắc ám cự thú đầu lĩnh sọ đều cho cắt ra 1/3, màu đen chất lỏng bắn tung tóe. Hắc ám cự thú đầu lĩnh mộng, nó cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thời khắc mấu chốt, hắc ám cự thú đầu lĩnh thân hình uốn éo, cái đuôi trừ hướng Diệp Trần, làm cho Diệp Trần không thể không kéo ra khoảng cách. Kế tiếp một màn vượt quá Diệp Trần dự kiến. Hắc ám cự thú đầu lĩnh buông tha cho cùng Diệp Trần đại chiến, trốn vô tung vô ảnh, huyết nhục tánh mạng cuối cùng là huyết nhục tánh mạng trí tuệ so năng lượng tánh mạng cao nhiều hơn. Diệp Trần cười nhẹ một tiếng. Khởi. Phải tay nắm chặt hắc ám chi liên rễ cây, Diệp Trần dùng sức rút ra hắc ám chi liên. Đương Diệp Trần rút ra hắc ám chi liên chốc lát, quanh mình hắc ám tinh hà rung chuyển, phản phất có một cái vô cùng cực lớn thủy quái đang tại trở mình lăng dương oai, hủy diệt hết thảy. Tại này cổ minh mông cùng cuộn lực lượng xuống, Diệp Trần có một tia tim đập nhanh, bất chấp phong ấn hắc ám chi liên, bay thẳng đến phương xa bỏ chạy. Không biết đi qua bao lâu, sau lưng rung chuyển càng ngày càng nhỏ, Diệp Trần Phương mới dừng người, giơ lên hắc ám chi liên. Diệp Trần cẩn thận quan sát thoáng một phát, phát hiện hắc ám chi liên đài sen bên trên có 7 khỏa liên tử, nghe nói 9 khỏa liên tử là cấp bậc cao nhất hắc ám chi liên. 7 khỏa liên tử có thể gia tăng 7.000 năm công lực, nếu là tìm luyện dược hoàng giả hoặc là luyện dược chí tôn luyện chế một chút, gia tăng vạn năm công lực cũng không phải là không có khả năng. Vũ trụ trong tinh hà, trân quý nhất chức nghiệp tự là luyện dược chức nghiệp. 1.000 cái bát trọng thiên hoàng giả ở bên trong, chỉ có một am hiểu luyện dược. Luyện dược chí tôn thì càng hiếm thấy, ít nhất nhân tộc một cái luyện dược chí tôn đều không có. Bất quá có một ít chí tôn đang tại học tập luyện dược, thành chí tôn về sau tuổi thọ của bọn hắn càng nhiều, có thể phân ra một bộ phận tinh lực đi làm sự tình khác. Trọn vẹn tại ám hắc chi liên bên trên đánh nửa 49 cái phong ấn, Diệp Trần mới phong ấn chặt hắc ám chi liên, khiến cho lực lượng phóng ra ngoài không đi ra, có thể gửi đến trữ vật linh giới trong, có thể đi nha. U Minh Thánh nhãn mở ra, Diệp Trần ánh mắt xuyên thấu thành từng mảnh màu đen nước chảy, rơi vào vô cùng xa địa phương, tự là cái phương hướng này. Rất nhanh, Diệp Trần đã tìm được cách mình gần đây hắc ám tinh hà biên giới khu vực. Thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh, rốt cục đi ra. Ồ, tại đây là địa phương nào? Hắc ám tinh hà biên giới. Diệp Trần bốn phía xem xét, chân mày cau lại. Cái chỗ này hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nhắm mắt lại, một cổ khiến lòng run sợ khí tức bốn phía tràn ngập. Giờ phút này Diệp Trần cảm giác mình như một người bình thường đi tới một mảnh man hoang thế giới, khắp nơi đều là man hoang hung thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1443 thần bí đại lục. Bò. Một chỉ cự đại ngư hình cự thú trong tinh không bay qua. Theo hắn khí tức đến xem, rõ ràng cho thấy một chỉ hoàng cấp cự thú. Chi. Chi chi. Thế nhưng mà ngay sau đó, một đám dài khắp răng, trên lưng có cánh ác ngư bay tới, thuần thuộc đem cái này chỉ ngư hình cự thú gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thường. Ác ngư khí tức cũng là hoàng cấp, bất quá muốn so với ngư hình cự thú nhược rất nhiều, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Gặm đã xong ngư hình cự thú, ác ngư nhóm như trước chưa đủ nghiền, hướng phía Diệp Trần đánh tới. Diệp Trần cũng không động thủ phản kích, tùy ý đối phương gặm cắn thân thể. Đương nhiên, kết quả khẳng định rất thảm. Nguyên một đám ác ngư hàm răng đều sụp đổ mất. Thò tay bắt lấy một chỉ ác ngư, Diệp Trần phóng xuất ra linh hồn lực, nghiên cứu. Ác ngư kết cấu hết sức phức tạp, rõ ràng có 3 cái co chừng tạng. Đây là tam tâm ác ngư, nếu như ta đoán không sai, cái con kia ngư hình cự thú là so sánh thiên thanh mãn ngư thực. Nguyệt cổ ngư, oa thiếp thôn phệ âm tính đồ vật, ánh trăng cũng đựng âm tính năng lượng, dùng cái này được gọi là tam tâm ác ngư cùng thực nguyệt cổ ngư. Đều là tinh không hung thú. Trong tinh không đến cùng có bao nhiêu hung thú, ai cũng nói không rõ ràng. yêu tộc cùng tinh không hung thú phân biệt ở chỗ. Một cái uổng không còn có tài trí tuệ của nhân loại. Một cái trí tuệ thấp chỉ biết là giết chóc. Diệp Trần thử thăm dò muốn thuần phục tam tâm ác ngư. Nhưng phát hiện linh hồn ấm ký một lạc ấm đi vào tam tâm ác ngư linh. Hồn lập tức tan rã, căn bản không cách nào phục tùng. Tới tam tâm ác ngư là mỹ thực. Diệp Trần không muốn buông tha, trực tiếp đem lực lượng của bọn nó phong ấm, đưa đến chính mình. Sáng tạo ngũ hành trong không gian, Diệp Trần ngũ hành không gian so với lúc trước Ngũ Lăng lão tổ ngũ hành không gian ổn định. Vô số lần, rầm rầm, mở ra một nhánh sông, Diệp Trần đem tam tâm ác ngư thả đi vào. Thực nguyệt cổ ngư, tam tâm ác ngư, thiên hương cự xà, quyển tâm quái thái, lạc lôi kình, hắc diễm cự điểu. Trên đường đi, Diệp Trần bắt được cái gì bắt cái gì. Ngũ hành không gian cơ hồ nhanh biến thành tinh không hung thú xào huyệt. Cũng may những tinh không này hung thú lực lượng toàn bộ bị Diệp Trần phong ấm chặt rồi, dù là chúng ở bên trong chém giết lẫn nhau, phá hư cũng không lớn, hơn nữa mất đi lực lượng chúng, giúp nhau đều cắn bất động đối phương. Tê rơ uyên được lơn ấy tê ai tê. R U A E N I I A A I V I E E E A E V A xuyệt phải E. Nhiều như vậy mỹ thực mới có thể hâm mộ chết mang tộc chí tôn. Mang tộc thích nhất ăn thịt. Mang tộc chí tôn muốn ăn ăn thịt. Tự nhiên không phải bình thường ăn thịt. Tối thiểu được đế cấp tinh không. Hung thú thịt mới có thể vào được miệng của bọn hắn. Hoàng cấp tinh không hung thú thịt tốt nhất. Về phần chí tôn cấp tinh không, hung thú tất cả mọi người không nỡ ăn, tìm kiếm nghĩ cách phục tùng. Một bên phi, Diệp Trần một bên lợi dụng U Minh Thánh Nhãn, bốn phía dò xét. Cái gì? Một khỏa kim loại tinh cầu. Chợt, Diệp Trần thấy được một khỏa xanh thẳm sắc kim loại tinh cầu. Cái này khỏa kim loại tinh cầu không lớn, nhưng là có vài nghìn dặm lớn nhỏ quay tròn trong tinh không xoay tròn, tản ra vô tận xanh thẳm ánh sáng chói lọi. Bá! Một cái thuấn di, Diệp Trần đi vào kim loại trên tinh cầu. Tay phải như đao. Diệp Trần muốn đào ra một khối kim loại. Nhưng hao hết tâm tư hắn, gần kề cầm ra đi một tí kim loại mảnh vụn. Đây là chiếc tôn cấp kim loại. Diệp Trần kinh hỉ vô cùng. Chiếc tôn cấp kim loại chỉ dùng để đến luyện chế chiếc tôn vũ khí tốt nhất tài liệu. Cũng chỉ có chiếc tôn cấp kim loại. Diệp Trần tay không, tất sắc mới phá hư không hết. Đương nhiên, đây là Diệp Trần không có sử dụng thiên kiếm, cũng không có có thi triển võ học. Nếu không vẹn vẹn là chiếc tôn cấp kim loại còn ngăn không được Diệp Trần, trừ phi đúc đã tạo thành chiếc tôn vũ khí. Đúng rồi, lần trước cái kia bản về chiếc tôn tài liệu sách vở còn không có xem, tìm xem có hay không loại này kim loại. Trữ vật linh giới ánh sáng âm u lóe lên. Diệp Trần trên tay nhiều ra một môn thất thải sách vở. Sách vở mở ra, mỗi một tờ đều có được hình chiếu. Thượng diện giới thiệu mỗi một chủng tài liệu nhan sắc, cứng rắn trình độ, hiệu quả chờ đủ loại tin tức. Rất nhanh, Diệp Trần đã tìm được hữu dụng tin tức. Uế Lam tinh thiết, tam cấp chí tôn kim loại, nhan sắc hiện lên xanh thẳm sắc, cứng rắn trình độ đủ để ngăn cản siêu cấp chí tôn công kích, có thể để làm chu tài liệu chế tạo tam cấp chí tôn vũ khí, cũng có thể với tư cách phụ tài liệu chế tạo tứ cấp chí tôn vũ khí. Chí tôn vũ khí chia làm ngũ cấp, theo thấp đến cao là một cấp, nhị cấp, ngũ cấp. Diệp Trần trước khi sử dụng Hoàng Thần Kiếm là nhị cấp chí tôn bảo kiếm. Đồng dạng, chí tôn tài liệu cũng chia là ngũ cấp. Bất kể là nhân tộc liên minh hay vẫn là ma tộc liên minh, tam cấp chí tôn vũ khí rải rác không có mấy. Tứ cấp chí tôn vũ khí cơ hồ không có. Chớ đừng nói chi là ngũ cấp chí tôn vũ khí rồi. Phải biết rằng tứ cấp chí tôn vũ khí là truyền kỳ chí tôn sử dụng. Ngũ cấp chí tôn vũ khí là bán thần sử dụng. Về phần thánh khí là chí tôn vũ khí sáp nhập vào thần thạc. Nhưng không phải cái gì chí tôn vũ khí đều có thể dung nhập thần thạc. Dung nhập thần thạc yêu cầu thấp nhất là chí tôn vũ khí đạt tới tam cấp hoặc là tam cấp đã. Ngoài tam cấp trở xuống đích chí tôn vũ khí một khi dung nhập thần thạc sẽ trực tiếp báo hỏng. Đơn giản điểm tới nói, chí tôn vũ khí đẳng cấp càng cao, dung nhập thần thạch xác suất thành công càng cao. Ví dụ như Diệp Trần Thiên Kiếm không có trở thành thánh khí trước khi Thiên Kiếm đẳng cấp ít nhất là tam cấp chí tôn vũ khí, có khả năng là tứ cấp hoặc là ngũ cấp. Đương nhiên ngũ cấp khả năng tương đối thấp. Thu phong ấm chặt Uế Lam tinh thiết, Diệp Trần trực tiếp bắt nó thu được ngũ hành trong không gian. Về phần trữ vật linh giới không gian không có lớn như vậy. Bất tri bất giác, Diệp Trần đi tới một tòa đại lục phụ cận. Cái này tòa đại lục lơ lửng trong tinh không, đường kính đủ có mấy trăm ước dặm. Một cổ khủng bố man hoang khí tức đúng là từ nơi này tòa đại lục ở bên trên phát ra ra. Diệp Trần cho đến thông qua U Minh Thánh nhãn xem thấu toàn bộ đại lục. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này tòa đại lục bị lực lượng thần bí bao phủ, có thể xem thấu vô cùng không gian. U Minh Thánh nhãn chỉ có thể nhìn đi ra ngoài vài nghìn dặm, linh hồn lực càng là không chịu nổi, chỉ có thể phóng xạ đi ra ngoài vài dặm xa. Muốn hay không đi vào, Diệp Trần có thể cảm giác được cái này tòa đại lục rất nguy hiểm. So chí tôn bí cảnh muốn nguy hiểm vô số lần. Những thứ không biết từ trước đến nay ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm. Có lẽ là kỳ ngộ. Do dự trong chốc lát, Diệp Trần bay về phía đại lục. Rơi trên đại lục một sát na cái kia, Diệp Trần cảm nhận được quy tắc trói buộc. Quy tắc lại để cho tốc độ của hắn đại giảm. Lại để cho của hắn linh hồn lực phóng xạ phạm vi đại giảm. Lại để cho hắn lực phá hoại đại giảm. Tóm lại, tại trên phiến đại lục này, Diệp Trần cảm giác mình hư nhược rồi rất nhiều, liền bất hủ kiếm thể đều hư nhược rồi, tổng hợp thực lực đoán chừng đều không bằng bình thường chiếc tôn, ở vào chuẩn tôn cùng bình thường chiếc tôn tầm đó. Quy tắc lực lượng siêu việt hết thảy. Trừ phi ngươi cơn T Hơn E Rơn Quy Quy Sơn Y E U Việc quy tắc không tốt. Diệp Trần phát hiện mình không cách nào ly khai đại lục. Phi càng cao, áp lực càng lớn. Căn bản chạy không thoát đại lục trói buộc. Thật giống như người bình thường không cách nào ly khai tinh cầu đồng dạng, bởi vì bọn họ không cách nào thoát khỏi tinh cầu. Trói buộc. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Lúc này thời điểm hối hận cũng vô dụng, rô húng chi Diệp Trần cũng không hối hận, thám hiểm vốn tự tồn tại phong hiểm, không có phong hiểm sự tình, đại biểu thu hoạch cũng không nhiều. Chậm rì rì phi hành lấy, Diệp Trần hướng đại lục ở chỗ sâu trong tiến lên. Không biết đã bay bao nhiêu ngày, Diệp Trần thông qua U Minh Thánh nhãn thấy được một cái thôn trang nhỏ. Trong thôn trang chỉ có hơn trăm gia đình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1444 Hoang Thần Đại Lục. Đương Diệp Trần khoảng cách thôn trang nhỏ chưa đủ 3 dặm lúc, một đội thể trạng cường tráng mặc các thước áo giáp thôn dân mang theo một đám hung ác chó săn vọt ra. Ô ô ô ô. Những chó săn này không phải bình thường chó nuôi trong nhà, cầm đầu chó săn là một chỉ so với hắc hùng đều muốn cường cương. trang đại cẩu, bộ lông nâu nhạt, gầm nhẹ tầm đó, chỉnh tề giữ tợn, răng nhọn hiển lộ ra đến. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện con của nó là lục mang tinh, cao quý bên trong lộ ra giả tính. Tại nó sau lưng chó săn tắc thì muốn ít đi một chút, khí thế cũng không có đại cẩu như vậy mãnh liệt, nhưng theo khí tức đến xem, vậy mơn a quy quy t a t cả đều là cao đẳng hoàng giả, thậm chí đỉnh cấp hoàng giả khí tức, mà đại cẩu là chí tôn khí tức tinh không hùng khuyển, liệp hoàng khuyển. Diệp Trần kinh ngạc lên tiếng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được một cái trong thôn trang nhỏ rõ ràng có một chỉ tinh không hùng khuyển cùng một đám liệp hoàng khuyển. Khuyển loại hung thú là tinh không hung thú ở bên trong số ít vài loại có thể phục tùng hung thú một trong. Bình thường có tệ hơn e rơn quy quy cơn hơn u vinh quy quy nơn gơn. Kiến một chỉ liệp hoàng khuyển cũng đã rất hạnh chở, muốn xem đến một đám tỷ lệ thấp có thể không đáng kể. Về phần tinh không hùng khuyển càng hiếm thấy, nhân tộc liên minh ở bên trong chỉ có mang tộc có tinh không hùng khuyển, cũng không biết bọn hắn từ nơi này tìm được. Ngươi là người phương nào? Các thôn dân bộ dáng cùng loại mang tộc, bất quá cùng mang tộc vẫn có chút đào ngũ đường. Trong con mắt của bọn hắn là một cái thập tự, hàm răng càng rậm rạp bén nhọn một ít. Nói chuyện chính là cầm trong tay tiêm thương trung niên. Hắn khí tức cường đại, rõ ràng là chí tôn. Tại bên cạnh của hắn đúng là cái con kia cao cao tại thượng, hung ác vô cùng tinh không hùng khuyển. Tại hạ Diệp Trần, lang thang đến tận đây. Diệp Trần đánh giá liếc thôn dân bộ dáng trả lời. Ngoại giới người, một thôn dân hỏi thăm. Diệp Trần không có giấu diêm, đúng vậy, thôn trưởng, hắn là ngoại giới người, có thể cho hắn gia nhập chúng ta Đại Phong thôn. Nghe Diệp Trần nói hắn là ngoại giới người, các thôn dân con mắt sáng ngời. Tại Hoang Thần Đại Lục, chỉ có bọn hắn hoang tộc cùng hung thú, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có ngoại giới người tới Hoang Thần Đại Lục. Những ngoại giới này người thực lực cường đại, kém cỏi nhất đều là cường đại chí tôn. Cầm trong tay tiêm thương trung niên gật gật đầu. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Đại Phong thôn? Y y e v y e e a e v a xuyệt phải e